Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 638. Chương 638. Đại hôn. Truyền trẫm mệnh lệnh, để Niệm Thiên Ca bọn họ đều tới. Viêm Bắc phân phó nói: Là bệ hạ. Gia Cát Chính Lượng cung kính đáp: Theo trẫm đi thượng thư phòng. Viêm Bắc nói: Một hồi sau đó, Viêm Bắc ngồi tại thượng thư phòng trên ghế rồng. Niệm Thiên Ca các loại người cũng đã toàn bộ đến đông đủ, thì liền Chu Du cũng tới. Đều nói một chút đi, chuyện này các ngươi thấy thế nào? Viêm Bắc nói: Bệ hạ, thần có lời nói. Niệm Thiên Ca cái thứ nhất đứng dậy nói. Viêm Bắc nói: Nếu như đơn thuần việc tư, ta là người anh vợ, đứng tại anh vợ góc độ đến xem, chuyện này ta là cái thứ nhất không đáp ứng. Ân, muốn là thực lực cho phép, ta sẽ đi đánh gãy chân chó của bọn họ, xem bọn hắn cái này giấu giếm chính là cái gì dã tâm. Nhưng muốn theo quốc gia đại sự phía trên đến luận, làm bệ hạ ngươi thần tử cùng Thiên Hoang Vương quốc quan hệ thông gia, theo trước mắt góc độ đến xem, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Thiên Hoàng Vương quốc tại phía nam, mà chúng ta Viêm Long Vương quốc tại phía bắc, đều là bốn đại bá chủ một trong, môn đăng hộ đối, quan hệ thông gia cũng là nói còn nghe được. Trừ cái đó ra, Thiên Hoàng quốc vương Cánh Nhiên đem thương yêu nhất Thiên Hoàng công chúa, còn có lão quốc vương Tiểu Nhi tử phái tới, đủ đã nói rõ thành ý. Một khi quan hệ thông gia thành công, chúng ta đem về kết thành đồng minh. Chúng ta Viêm Long quốc tấn công Lâu Lan vương quốc, mà bọn họ thì xuất binh tấn công Vô Lệ vương quốc. Đã tránh cho bị tam phương vây công, lại không cần lo lắng mặt khác hai quốc gia liên hợp lại, hoàn toàn là một hòn đá ném hai chim. Niệm Thiên Ca nói, nói xong liền lui trở về. Thần cũng có lời nói. Trầm Tam Vạn đứng dậy, thần cũng muốn nói điểm thứ nhất, cùng Niệm Thiên Ca một dạng. Theo việc từ góc độ đến xem, trong thiên hạ bất kỳ một cái nào làm cha, đều muốn nữ nhi của mình qua tốt. Nhưng thần ngoại trừ là phụ thân cái thân phận này bên ngoài, vẫn là bệ hạ thần tử, là hộ bộ thượng thư. Đứng tại quốc gia góc độ đến cân nhắc vấn đề, Niệm Thiên Ca vừa mới nói có lý. Quan hệ thông gia đối với chúng ta mà nói, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Trầm Tam Vạn nói, nói xong cũng lui ra ngoài. Các ngươi đâu, còn có cái gì muốn nói? Viêm Bắc hỏi, thần đồng ý quan hệ thông gia. Chỉ có quan hệ thông gia, ta Viêm Long nhân tài của đất nước không dùng lo lắng ba mặt thụ địch. Còn nữa, một khi chúng ta cùng Lâu Lan Vương quốc lúc khai chiến, có ngày Thiên Hoang Vương quốc trì hoãn Vô Lệ Vương quốc, thì coi như bọn họ hai đại vương quốc đồng dạng liên hợp lại, cũng không đáng để lo, có thể cho chúng ta tranh thủ đến đầy đủ chi nhiều thời giờ. Trong khoảng thời gian này bên trong, đầy đủ chúng ta tiêu diệt Lâu Lan Vương quốc. Quách gia nói, thần tán thành. Thần cũng tán thành. Chúng đại thần liên tiếp nói ra, các ngươi chỉ có thấy được hai điểm, lại không nhìn thấy điểm thứ ba. Điểm này cũng là điểm trọng yếu nhất. Viêm Bắc nói, bệ hạ, làm khó là. Quách gia ánh mắt sáng lên. Không tệ, ngươi đoán đúng. Thiên Hoàng quốc vương chỗ lấy đem hắn thương yêu nhất nữ nhi làm quan hệ thông gia đối tượng, lại đem hắn cảm tình tốt nhất đệ đệ phái tới, là muốn mượn trợ tay của chúng ta bảo hộ hai người bọn họ, vì bọn họ Thiên Hoang Vương quốc lưu một đường hòa trùng. Lần này tứ đại vương quốc chiến tranh, một khi khai chiến, tuyệt đối là kịch liệt nhất. Đến lúc đó ai cũng không dám cam đoan chính mình liền có thể quét ngang tứ đại vương quốc, thống cả một cái 800 vương quốc địa bàn, thành lập vô thượng hoàng triều. Nếu như bọn họ đến lúc đó chiến bại, Thiên Hoàng công chúa cùng Thiên Hoàng nhất kiếm tại chúng ta bên này, thì nhiều hơn một phần truyền thừa hỏa chủng hy vọng. Viêm Bắc nói, không hổ là thiên hoang quốc vương. Phần này mưu đồ quả nhiên thâm hậu. Vậy mà một cục đá hạ ba con chim. Quách Gia khen, bệ hạ, vậy ý của ngươi là... Mọi người toàn bộ đem ánh mắt nhìn phía Viêm Bắc, liền không quan hệ thông gia, còn phải xem bọn hắn lần này mở ra thẻ đánh bạc. Thẻ đánh bạc không đủ, chấm vừa lại không cần phù hộ bọn họ cái này sau cùng một phần hòa chủng. Thật đến xung đột vũ trang thời điểm, chấm Viêm Long Quốc lấy một địch ba, lại có thể như thế nào? Cùng lắm thì giết ra một đường máu. Đưa chúng nó ba đại vương quốc toàn bộ tiêu diệt. Xa nhớ ngờ đó, Nam Cung Nhất Đao, Ngô Quang Lượng, Lý Đoạn Lưu cái kia tam điều lão cẩu cầm giữ triều chính thời điểm. Chấm trong tay không có chút nào người có thể dùng được. Chỉ có Hồng Bằng các loại 10 tên tâm phúc thái giám. Sau cùng còn không phải giết ra một đường. Máu, chu giết bọn hắn tam điều lão cẩu. Trấn áp phương Bắc 200 vương quốc, trở thành bốn đại bá chủ một trong. Viêm Bắc bá khí trùng thiên nói, bệ hạ thánh minh, chúng thần nguyện ý vì bệ hạ đánh đầu lâu, vẩy nhiệt huyết, chinh chiến xa trường, mở rộng đất đai biên giới, thành lập vô thượng hoàng triều. Trung tướng kích động nói, bệ hạ, ba ngày sau đó thiên hoang vương quốc sứ giả đến. Có thể ngày này là Chu Du ngày đại hôn, làm khó chúng ta muốn trì hoãn. Quách Gia hỏi, bệ hạ, thần thỉnh cầu trì hoãn một đoạn thời gian, chờ hết bận thiên hoang vương quốc sứ giả sự tình. Thần tại cử hành đại hôn, Chu Du chủ động đứng dậy, không cần, như thường lệ cử hành. Ba ngày sau đó, chấm sẽ đi ăn ngươi rượu mừng, đến mức thiên hoang vương quốc người. Bọn hắn tới về sau, để bọn hắn vào ở dịch trạm, chờ triệu kiến, Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ, mọi người đáp, đều lui ra đi, Viêm Bắc phất phất tay, chúng thần cáo lui, mọi người cung kính thi lễ một cái, khom lưng lui ra ngoài, ba ngày thoáng một cái đã qua, hôm nay, là Chu Du đại hôn thời gian. Toàn bộ hoàng thành toàn bộ bao phủ tại vui mừng bên trong. Nhất là cái kia khổng lồ đón dâu đội ngũ. Niệm thiên ca, Quách Gia bọn người cơ hồ đều đã đến. Giúp đỡ đón dâu, theo Chu Du phủ đệ mãi cho đến Lam Nhi nhà tiểu viện. Dọc theo con đường này mặt treo đầy đèn lồng. Dán đầy chữ hỉ, làm tân lang nghênh đón trở về thời điểm. Viêm Bắc làm Chu Du quân vương. Chu Du lại không có trưởng bối, thay trưởng bối của hắn, cùng Lam Đại Thạch ngồi tại cao đường phía trên, tiếp nhận Chu Du cùng Lam Nhi quỳ bái, giờ lành đã đến, đưa vào động phòng, Trương Vĩ Lôi kéo cuống họng hô, ha ha, mọi người toàn bộ phá lên cười. Một hồi sau đó, Chu Du từ bên trong phòng đi ra, mọi người thay nhau mời rượu, một bộ muốn đem hắn qua chén bộ dáng. Chu Du ngươi ra hỏa này không chính cống a. Kết hôn chuyện lớn như vậy, thế mà không chờ ta nhóm trở về, thì lén lút làm đi. Đang khi nói chuyện công phu, Lữ Bố sải bước từ bên ngoài vọt vào. Thần Lữ Bố tham kiến bệ hạ. Nhìn thấy Viêm Bắc cũng tại, Lữ Bố vội vàng hành lễ nói. Đứng lên đi, Viêm Bắc cười nói. Thiên hoang vương quốc đặc sứ đoàn đều đã vào ở dịch trạm sao? Viêm Bắc hỏi, bẩm bệ hạ, toàn bộ đều đã vào ở dịch trạm. Lữ Bố cung kính bẩm báo nói, uống rượu đi. Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Lữ Bố kích động đáp, ngay sau đó chạy tới, đi rót Chu Du tửu. Ăn một hồi, nhìn thấy bọn họ cả đám đều không thả ra. Viêm Bắc mỉm cười. Xuất lĩnh lấy thân vệ rời đi, trở lại hoàng cung, Viêm Bắc tại ngự hoa viên nơi này hồ nước ngừng lại. Trương Vĩ, đi cho trẫm tìm một thanh cần câu tới, Viêm Bắc phân phó nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,